Tuyệt thế kiếm thần, chương 120, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đổi lại là những võ giả khác thì tuyệt đối không dám dùng bán thành phẩm đan dược nhiều như vậy. Tuy rằng bán thành phẩm đan dược có nhiều tạp chất nhưng nếu võ giả uống lâu dài cũng sẽ có ảnh hưởng tới kinh mạch của võ giả, mà Lâm Thần lại không giống như vậy. Hắn dùng đan dược đều trải qua tinh luyện của tiểu đình. Bởi vậy, mặc dù là bán thành phẩm đan dược trải qua tinh luyện của tiểu đình thì tạp chất cũng bị tiêu trừ không còn một mống, cho dù Lâm Thần dùng nhiều như vậy cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đối với kinh mạch trong cơ thể. Sau khi mua đan dược thật, Lâm Thần đứng lên đang muốn rời đi, trung niên béo thấy thế bỗng nói. Công tử có thể có yêu thú nội đan, của hàng chúng ta cần thu mua một lượng lớn. So với đan dược bán thành phẩm, nội đan yêu thú cũng chứa đựng một lượng lớn tạp chất. Có điều bất đồng với đan dược bán thành phẩm là nội đan yêu thú chứa thú tính yêu thú, võ giả ăn vào có thể chịu ảnh hưởng bởi lượng lớn thú tính của yêu thú, cuối cùng đánh mất lý trí chỉ biết giết chóc hình người tâm thú. Có một ít. Nghe xong lời của người trung niên mập, trong lòng Lâm Thần hơi động. Lúc ở Kim Dương Thành gặp phải yêu thú, Lâm Thần chém chết một lượng lớn yêu thú, mà những nội đan yêu thú này cũng bị Lâm Thần lấy về. Nội đan những yêu thú này chính là dùng để luyện chế đan dược, có điều Lâm Thần không có ý định dễ dàng bán ra những nội đan yêu thú này. Nội đan yêu thú cấp 4 lại là tài liệu để luyện chế đan dược cao cấp, quan trọng hơn là đan dược cao cấp rất khó tìm, bởi vậy Lâm Thần dự định đổi những nội đan yêu thú cấp 4 này thành đan dược cao cấp. Công tử không ngại bán cho cửa hàng chúng ta chứ, giá tiền chúng ta có thể thương lượng. Trung niên mập nở nụ cười nói, được, ngươi xem một chút. Lâm Thần hơi trầm ngâm một lát, linh hồn lực của hắn hơi động, lấy ra một viên nạp giới đựng rất nhiều nội đan yêu thú cấp 3, cấp 4 đưa cho trung niên mập. Ha ha, cũng tốt. Trung niên mập khẽ gật đầu, nhận lấy nạp giới, nhưng mà khi hắn dùng ý niệm đảo qua nạp giới một cái, thần sắc của hắn nhất thời biến đổi, trong miệng hít vào một ngụm khí lạnh nói. Này, nhiều nội đan yêu thú như vậy. Trong nạp giới có ít nhất hơn 300 viên nội đan yêu thú cấp 3, hơn 100 viên nội đan yêu thú cấp 4. Nhiều tài liệu đan dược như vậy, nếu là của một gia tộc nào đó bán ra, hay một thế lực mạnh nào đó thì hắn sẽ không thất thố như thế, dù sao gia tộc thế lực lớn cũng có rất nhiều võ giả ra bên ngoài săn giết yêu thú, có thể nhanh chóng có được nội đan yêu thú. Nhưng Lâm Thần chỉ là một người, mà hắn mới là luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao, một lần lại lấy ra nhiều nội đan yêu thú cấp 3, cấp 4 như vậy. Có điều, vẻ mặt trung niên mập hơi kích động. Nội đan yêu thú cấp cao vốn là hiếm thấy, Lâm Thần một lần lại lấy ra nhiều như vậy, có hồ tương đương với mấy tháng thu mua của cửa hàng, mà nhiều nội đan yêu thú như vậy, cửa hàng cũng sẽ luyện chế được một số lượng lớn đan dược cao cấp. Không biết công tử dự định bán những nội đan yêu thú này như thế nào? Trung niên mập đè xuống kích động trong lòng, vội vàng mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lâm Thần khẽ lắc đầu, những nội đan yêu thú này Lâm Thần không có ý định bán ra mà là dự định đổi thành đan dược cao cấp. Nhìn thấy Lâm Thần lắc đầu, trong lòng trung niên mập nhất thời căng thẳng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần công tử bán những nội đan yêu thú này cho cửa hàng chúng tôi, cửa hàng của chúng tôi sẽ giảm giá 20% giá mua đan dược, công tử xem như thế nào. Lâm Thần cười cười nói. Ta không thiếu linh thạch, ta cần đan dược cao cấp. Đan dược cao cấp, trung niên mập sững sờ, nghi ngờ nhìn Lâm Thần, vừa này hắn đã bán không ít đan dược cao cấp cho Lâm Thần hay sao, làm sao mà người này vẫn cần thêm vậy? Thấy tình hình như vậy, vẻ mặt Lâm Thần vẫn mỉm cười nói. Những nội đan yêu thú ta có thể cung cấp miễn phí cho cửa hàng, nhưng luyện chế ra đan dược bất kể là thành phẩm hay bán thành phẩm ta đều muốn 6 phần 10. Chuyện này, nghe Lâm Thần nói xong, trung niên mập hơi chần chừ. Bọn họ mua nội đan yêu thú chính là vì chế luyện đan dược cao cấp, sau đó bán ra, mà giờ khắc này Lâm Thần mở miệng liền muốn 6 phần 10, bọn họ có hơi không chịu nổi, dù sao luyện chế đan dược cao cấp ngoại trừ nội đan yêu thú còn cần rất nhiều tài liệu quý hiếm khác nữa. Ha ha, luyện đan sư có thể luyện chế đan dược cao cấp cần tiêu hao một lượng lớn vật liệu, hiện tại ta miễn phí cũng cấp nội đan yêu thú cho cửa hàng, đòi 6 phần 10 đan dược cũng không có quá đáng a. Lâm Thần không hề hoang mang chậm rãi nói. Muốn luyện đan sư có thể luyện chế một đan dược cao cấp không phải là dễ dàng như vậy, trong quá trình luyện đan sư luyện chế khó tránh khỏi sẽ có thất bại, luyện đan sư đang học tập thì số lần thất bại càng nhiều, mà một khi luyện đan thất bại, như vậy sẽ tổn thất một lượng lớn vật liệu, tiêu hao một lượng lớn linh thạch. Nghe Lâm Thần nói xong, trên mặt trung niên mập hơi do dự, đúng như Lâm Thần nói, luyện đan sư của cửa hàng bọn họ chỉ là một luyện đan sư sơ cấp, nếu không lần trước chế tạo thượng phẩm tụ khí đan sẽ không phải luyện chế hơn 100 lần mới được có 3 bình tụ khí đan thượng phẩm. Hướng chi bây giờ Lâm Thần miễn phí cung cấp nội đan yêu thú cho cửa hàng luyện chế đan dược, tuy rằng Lâm Thần có thể lấy 6 phần 10 đan dược được luyện chế ra, nhưng cửa hàng cũng có một khoản lợi nhuận không nhỏ, luyện đan sư đối với luyện chế đan dược cao cấp độ thuần thục chắc chắn được nâng lên rất nhiều. Nghĩ đến một khi tỷ lệ luyện đan sư có thể luyện chế thành công đan dược cao cấp tăng cao, cửa hàng sẽ thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Trung niên mập nhất thời cắn răng nói. Được, có điều luyện chế đan dược cao cấp cần chuẩn bị rất nhiều vật liệu khác, sẽ tiêu hao không ít thời gian, e rằng 2 tháng nữa công tử mới có thể nhận được đan dược. Lâm Thần khẽ gật đầu, lần này xuống núi đã đạt được mục đích. Tạm thời không hề thiếu đan dược, Lâm Thần nói. Cái này không sao, 2 tháng sau ta trở lại. Vậy thì đa tạ công tử. Công tử yên tâm, cửa hàng tuyệt đối có thể làm cho công tử thỏa mãn, luyện chế ra đan dược sẽ không che giấu công tử. Trung niên mập cười rạng rỡ, thần sắc kích động. Biết điều như vậy rất tốt, Lâm Thần cười cười, hiện tại trên người hắn mặc chính là trang phục của đệ tử nội môn Thiên Cực Tông, trong góc áo có dấu ấn của Thiên Cực Tông, trung niên mập này cho dù có tâm cũng không dám lừa gạt đệ tử Thiên Cực Tông. Dù sao nơi này cũng thuộc sự trưởng quản của Thiên Cực Tông. Ước định với trung niên mập xong xuôi, Lâm Thần liền chắp tay đi ra cửa. Mà trung niên mập rạng rỡ tươi cười tiễn Lâm Thần ra khỏi cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này giao dịch đan dược với cửa hàng, Lâm Thần lấy được tổng cộng 3 bình tụ khí đan thượng phẩm, 26 chai bán thành phẩm tụ khí đan thượng phẩm, hơn nữa lúc trước hắn cùng với các đệ tử Thiên Cực Tông tỷ thí thắng được đan dược cùng với một bình hắn có trên người, giờ khắc này tụ khí đan thượng phẩm hắn có tổng cộng là 20 bình. Giao nội đan yêu thú để luyện chế đan dược, ngoại trừ viên nội đan yêu thú cấp 5 bậc thấp lang vương ở ngoài, còn lại tất cả đều giao cho cửa hàng luyện chế đan dược. Chỉ chờ 2 tháng sau Lâm Thần liền có thể đến lấy đan dược. Nhìn đám người trên đường nối dài không dứt, tâm tình Lâm Thần vui sướng, lần này giao dịch luyện chế đan dược mấy tháng tới hắn không lo tới vấn đề thiếu hụt đan dược. Công tử, làm ơn cho xin ít tiền ăn cơm đi. Ngay thời điểm Lâm Thần đánh giá đám người kia, bỗng bên tai truyền đến tiếng kêu thê lương. Lâm Thần theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một phụ nữ khoảng 40 tuổi tay đang nâng một cái chén sứ không toàn vẹn, vẻ mặt cầu xin nhìn Lâm Thần, ở bên cạnh người phụ nữ còn có một đứa bé gái khoảng 6 tuổi, mặt bé gái đầy tro bụi, trên người mặc quần áo bù xù, xem ra khá là nghèo khó. Người phụ nữ thấy Lâm Thần nhìn sang, vẻ mặt không khỏi càng thêm gấp gáp, trong miệng cầu xin nói. Công tử xin rủ lòng thương, cho xin ít bạc để ăn cơm. Lâm Thần thở dài một tiếng, người phụ nữ như vậy ở trên đường ăn xin Lâm Thần thấy không ít. Những người này là bởi vì nam nhân của mình tiến vào Mặc Liên Sơn săn giết yêu thú, cuối cùng bỏ mạng trong tay yêu thú không có trở về, hoặc là tài sản trong nhà bị người ta ngầm chiếm đoạt, bất đắc dĩ phải ra đường ăn xin, sinh hoạt khổ cực, cuối cùng chết nơi đất khách. Đi đi đi, nếu các ngươi còn dám ngăn cản đường đi của công tử ta liền đánh gãy chân của các ngươi, còn không mau cút đi cho ta. Chấm, ngay tại lúc Lâm Thần đang đánh giá chuyện người phụ nữ này, trung niên mập chủ cửa hàng đan dược đi ra, thần sắc độc ác lớn tiếng gầm hai người phụ nữ, rồi hướng Lâm Thần nói. Công tử không cần để ý tới các nàng, trực tiếp đi là được. Nghe vậy, Lâm Thần lắc đầu cười nói. Không sao, nói xong, Lâm Thần hướng phía trước bước 2 bước, xoay tay một cái lấy ra một cái túi có 50 khối linh thạch hạ phẩm nói. Cầm lấy linh thạch hạ phẩm này, đi tìm một nơi ở đi. À, đa tạ công tử, đại ân đại đức của công tử khó có thể báo đáp. Người phụ nữ kích động đầy nước mắt, hai tay run rẩy nhận lấy túi linh thạch trong tay Lâm Thần, chợt nàng vỗ nhẹ con bé bên cạnh nói. Tiểu Tây, còn không mau cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca ca. Bé gái rất nghe lời, hai mắt trong suốt nhìn Lâm Thần, âm thanh thanh thúy vô cùng. Lâm Thần cười cười, phất tay nói. Không cần cảm ơn ta. 50 khối linh thạch hạ phẩm đối với Lâm Thần cũng không đáng quan tâm tới, nhưng đối với người phụ nữ mà nói, bớt ăn bớt mặt cũng đủ để các nàng ăn trong nửa năm. Người phụ nữ đối với Lâm Thần cực kỳ cảm kích, một bên trung niên mập không ngờ Lâm Thần sẽ trợ giúp hai người, thần sắc kinh ngạc nhìn Lâm Thần một lát, trầm ngâm một lúc nói. Nếu vị công tử đã nói như vậy, cửa hàng vừa vặn thiếu người, ngươi dẫn hài tử ở lại cửa hàng đi. À, cảm tạ trưởng quỹ, ta nhất định sẽ chịu khó làm việc. Người phụ nữ cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn vị công tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên mập thấy người phụ nữ nhìn sang, vẻ mặt có hơi chán ghét nói. Nghe xong lời của người trung niên mập, người phụ nữ hướng về phía Lâm Thần cảm ơn, trong lòng nàng rất rõ, nếu không phải là Lâm Thần thì trung niên mập cũng sẽ không thu nhận hai mẹ con bọn họ. Trong lòng Lâm Thần rất rõ ràng, Trung Niên Mập muốn nhận hai người bọn họ là vì muốn tạo quan hệ với hắn. Lâm Thần chỉ mới là võ giả tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao, nhưng một lần lại có thể lấy ra nhiều đan dược như vậy, không thể nghi ngờ thực lực của hắn chính là thiên tài trong Thiên Cực Tông. Tạo quan hệ với Lâm Thần đối với bọn họ có lợi không có hại. Hắn cười gật đầu, đang muốn hướng về phía người Trung Niên Mập cáo từ, lúc này người phụ nữ bỗng nhiên lấy ra một miếng ngọc bội, vẻ mặt cực kỳ cảm động nói. Đại ân đại đức của công tử khó có thể báo đáp, mong công tử nhận lấy ngọc bội này. Hả, Lâm Thần sững sờ, hắn cứu tế hai người này chỉ là tùy tiện mà thôi, không nghĩ tới báo đáp. Có điều người phụ nữ này cũng có lòng tốt, Lâm Thần gật đầu một cái nói. Vậy thì đa tạ, nói xong, hắn nhận lấy ngọc bội kia cũng không nhìn kỹ, liền thu vào trong chữ vật linh giới, làm xong việc này, Lâm Thần chắp tay cáo từ Trung Niên Mập bước lên Thanh Ô Mã hướng Thiên Cực Tông mà đi. Cách chương.